Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, đến tân sống. Trên lầu, phòng nghỉ, Ngô Phụ cười xông Tần Vũ khoát tay. Đến Tiểu Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là chúng ta quân tình tổng cục đặc biệt khoa tình báo khoa trưởng Diêu Kính Trung. Tần Vũ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diêu Kính Trung. Nhất thời không có minh bạch Ngô cục giới thiệu người này dụng ý. Nhưng vẫn là xòe bàn tay ra khách khí nói đến. Người tốt Diêu khoa trưởng. Kính đã lâu, kính đã lâu. Diêu Kính Trung đánh giá Tần Vũ. Mỉm cười cùng hắn nắm tay trở lại. Tây Bắc tiến lên. Hỗn thành lữ đánh ra uy danh hiển hách. Làm ta bối quân nhân cùng đặc khu dân chúng phấn chấn. Hướng ngươi cùng binh lính của ngươi gửi lời chào a, Tần lữ trưởng. Bảo vệ quốc gia, chỗ chức trách, Ngô cục nhìn xem khách sáo hàn huyên hai người, đưa tay vỗ vỗ Diêu Kính Trung bả vai. Tiểu Vũ là người một nhà, mì tàu lời nói thì miễn đi, ngồi, đều ngồi, ba người theo thứ tự ngồi xuống. Diêu Kính Trung động tác nước chảy mây trôi bày ra đồ uống trà. Từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, trạng thái trầm ổn cho hai người rót đầy trà, đẩy lên phụ cận. Tần Vũ một mặt gật đầu thăm hỏi, một mặt lơ đãng đánh giá hắn, phát hiện người này mặc dù tướng mạo thường thường, cái đầu cũng không cao, nhưng từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, đối nhân xử thế ôn tồn lễ độ, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Bên cạnh, Ngô cục ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, khoát tay hỏi, Tiểu Vũ có thuốc lá không? Cho ta một cây. Tần Vũ lập tức theo trong túi móc ra hộp thuốc lá. Cho Ngô cục điểm lên. Lại quay đầu xông Diêu Kính Trung hỏi. Hút thuốc sao? Không đợi Diêu Kính Trung trả lời. Ngô cục dẫn đầu cười nói đến. Hắn nha, quân tình đồng thời binh. Nghiện đồ vật đều không động vào. Tần Vũ gật đầu cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Ngô cục rít một hơi thật sâu. Lời nói ngay thẳng đề điểm đến. Người hỗn thành lữ thay đổi độc lập lữ, 6.000 người mở rộng 9.000 người, một phương diện có chiến công nhân tố ảnh hưởng, một phương diện cũng là xuyên phủ địa khu quân sự hình thái tả hữu ra kết quả. Nơi đó bộ đội rất nhiều, có khu 5 giúp đỡ tư nhân vũ trang, cũng có phổ hệ quân đoàn nghĩ như vậy muốn khuếch trương cùng phát triển quân phiệt binh đoàn. Còn có một chút chỉ cần đến tiền cái gì đều làm bản thổ vũ trang. Tóm lại nơi đó là binh sát bên binh, hiện lên cài răng lược trạng thái, phi thường khó làm, trên mặt đất đâu, cũng có các loại thế lực, ngọn núi nhỏ, các loại công hội san sát, người sống đi qua không chắc tình huống, kia là phải bị thua thiệt. Ngô cục là làm công tác tình báo, vậy hắn cho ra tin tức tự nhiên là 10 phần mấu chốt, vì lẽ đó Tần Vũ nghe được rất cẩn thận. Trừ những này mắt thường có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Phụ cận khu 5 chính trị sinh thái cũng rất phức tạp. Bởi vì bọn hắn nơi đó cũng là đa chủng tộc dung hợp địa khu. Lúc trước cái này đại khu xây thành lúc. Hôm ấy, Hàn, Ấn Tam Phương dẫn đầu. Mang theo một bang xung quanh tiểu huynh đệ. Cùng kéo cờ thành lập thứ khu 5. Điều này sẽ đưa đến. Bọn hắn nơi đó văn hóa khác biệt. Ý tưởng khác biệt. Cái kia tại một chút chính trị ý kiến lên, tự nhiên cũng rất khó thống nhất. Ngô cục nhẹ giọng nói ra, người chỉ tưởng tượng thôi những chuyện này, liền sẽ cảm thấy rất kích thích. Vâng, ta đây nghe nói qua. Tần Vũ gật đầu, địa lý cùng người nguyên nhân, để ta tây tuyến bên ngoài tình huống trở nên phi thường phức tạp. Ngô cục chỉ vào Tần Vũ nói ra, vì lẽ đó ngươi không cần bởi vì thế chiến thứ hai khu cho ngươi mở rộng. Liền lên mặt, nhẹ nhàng, thượng tầng cho ngươi đi nơi đó dụng ý, cũng không đơn thuần là đóng giữ, mà là yêu cầu ngươi có thể ở nơi đó dừng lại. Dừng lại ý tứ, ngươi hiểu không? Ảnh thành lực ảnh hưởng nhất định, đem bọn hắn giám sát chặt chẽ. Tần Vũ thử thăm dò hỏi, là ý tứ này, Ngô cục hài lòng nhẹ gật đầu, đừng để tây tuyến tình huống mất khống chế, bao quát quân sự. Cũng bao quát dân chúng. Đây mới là cho ngươi đi nơi đó trong nhiệm vụ hạch. Ta hiểu được. Tần Vũ trọng trọng gật đầu. con đường của ngươi còn dài mà, lại tràn ngập sự không chắc chắn. Ngô Cục hướng về phía trần nhà chỉ, làm xong, vấn đề giải quyết, lên cao thông đạo mãi mãi cũng tại, có thể làm đập, hoặc là không có lĩnh hội ý đồ, cái kia cũng lúc nào cũng có thể rút lui ngươi xuống tới. Ta đây hiểu, Tiểu Vũ, chính trị thứ này, có mùa xuân, liền có mùa đông, Ngô Cục hôm nay chủ động nói rất nhiều, hôm nay ta có thể là quân giám cục dài. Phùng Tể là Tây Bắc chiến tuyến quan chỉ huy tối cao. Hai chúng ta đối cái ánh mắt, liền có thể giúp ngươi nói chuyện. Nhưng ngày mai thời cuộc biến đổi, ai biết chúng ta còn ở đó hay không vị trí này. Có thể hay không giúp ngươi nói chuyện đâu. Đại khu tối cao hành chính trưởng quan, đều có bị buộc về vườn. Huống chi là chúng ta những người này đâu. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Ngươi không thể vĩnh viễn làm môn sinh. Ha ha, ta ngược lại kỳ vọng có một ngày, người có thể trả lại chúng ta. Ngô Cục vừa cười vừa nói, Tần Vũ là bực nào người thông minh. Hắn biết Ngô Cục hiện tại cho mình dội nước lạnh, mới là đối với mình lớn nhất dìu dắt. Mà hắn vừa mới được cho biết hỗn thành lữ mở rộng vui sướng. Cũng tại Ngô Cục loại này mang theo nhất định căn dặn tính. Cảnh cáo tính ngữ chung trở thành nhạt không ít. Hai cái tin tức, nhất. Xuyên phủ đóng giữ không có đơn giản như vậy. Con đường phía trước tràn đầy sự không chắc chắn. Sẽ rất khó đi. Hai, Ngô Cục đồng ý mình chạy xa như vậy. Cũng là tại kỳ vọng mình có thể từ nơi đó triệt để trưởng thành. Tần Vũ đang yên lặng tổng kết Ngô Cục ý tứ trong lời nói thời điểm. Cái sau đột nhiên cười một tiếng nói ra. Được rồi, đại phương hướng nói chuyện phiếm xong. Ta nói với ngươi điểm chuyện khác. Chuyện gì? Tần Vũ hỏi một câu. Tiểu Diêu, ngươi đem tư liệu cho Tần Vũ nhìn một chút. Ngô Cục quay đầu phân phó một câu. Diêu Kính Trung nghe tiếng cầm lấy cặp công văn. Từ bên trong rút ra mấy trương giấy A4. Đưa tay đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ tiếp nhận tư liệu. Cúi đầu xem xét tỉ mỉ lên. Nhưng lại phát hiện nội dung bên trong có chút buồn tẻ. Tất cả đều là một chút người xa lạ chuẩn xác tin tức. Ghi lại rất kỹ càng, bao quát một chút thói quen sinh hoạt đều có minh xác ghi chép. Tần Vũ nhìn hồi lâu, có chút không hiểu ngẩng đầu hỏi. Đây là một phần ám sát danh sách. Diêu Kính Trung cũng không có giấu giếm, bởi vì Ngô Cục đã nói qua, Tần Vũ là người một nhà. Ám sát danh sách, Tần Vũ có chút choáng váng. Nơi này ghi lại tất cả đều là khu 5, hoặc là khu 5 xung quanh người A. Đúng thế, Diêu Kính Trung mỉm cười gật đầu. Được xếp vào trong danh sách người, tất cả đều phải làm mất. Tần Vũ mộng bê, cái này cần có 20-30 người đi. Toàn làm, người nhìn chỉ là một phần nhỏ danh sách, muốn giết rất nhiều. Diêu Kính Trung lời nói cực kỳ bình thản, giống như là đang nói nhất kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Tần Vũ cúi đầu lần nữa nhìn thoáng qua tư liệu. Vẫn còn có chút không hiểu mà hỏi thăm. Ngô Cục, ngài cho ta cái này tư liệu có ý tứ là để bộ đội đến xử lý chuyện này sao? Ngươi về sau còn muốn ở bên kia hỗn? Làm sao có thể để ngươi giải quyết? Ngô Cục lắc đầu. Tần Vũ nghe nói như thế, đột nhiên hiểu rõ ra. Ý của ngài là muốn để, đúng, ta muốn để bên cạnh ngươi người huynh đệ kia tham dự chuyện này. Ngô Cục cẩn thận nhớ lại một cái nói ra, liền cái kia gọi Mã lão nhị. Tần Vũ nghe nói như thế, nháy mắt nhíu mày, nội tâm 10 phần mâu thuẫn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.